Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, vị trí. Ta từ bỏ thần phạt chi quang, một phát đánh nát 5% mặt trăng mặt ngoài, đem mặt trăng đánh ra một mảnh lỗ hồng. Bá Vương tập đoàn một nửa quỹ đạo vệ tinh liên quan bị biến thành cho tàn. Cái này kinh khủng laser, nếu là chiếu xạ tại Bá Vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khô bên trên, toàn bộ Bá Vương tập đoàn căn cơ cũng liền không tồn tại. Cổ Hiên thật không nghĩ tới, Trương Lam vậy mà thật nhấn hạ dẫn bạo khí, tạo thành toàn bộ địa cầu đều nhìn thấy một kích. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Cổ Hiên rốt cuộc hiểu rõ tình thế tính nghiêm trọng. Trương Lam đã cũng không tiếp tục là cái kia có thể dựa vào uy hiếp mà dự tính hắn hành vi tồn tại. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, hoặc là ngươi lập tức tuyên bố từ Bá Vương tập đoàn chủ tịch vị trí bên trên triệt hạ đến, để Bá Vương tập đoàn trở lại một người bình thường trên tay quản lý. Hoặc là ngươi bây giờ liền đi chính phủ liên bang nhận tội, tiếp nhận bảy phương tập đoàn cùng chính phủ liên bang liên hợp thẩm phán. Vì tội của ngươi trả giá đắt, ngươi muốn ta tiếp nhận thẩm phán. Ta phạm vào cái gì sai? Cổ Hiên cười lạnh nói. Bày ra Nhật Bất Lạc nội bộ tập đoàn mưu phản, mưu sát trước Băng Phong tập đoàn chủ tịch, đồng thời phản nhân loại giết chết Băng Phong tập đoàn toàn bộ 800 vạn dân chúng bình thường. Cái nào một đầu đều đầy đủ ngươi chết đến 1000 lần. Ngươi có chút thường thức sao? Trương Lam khịt mũi coi thường nói. Nói đơn giản một chút, nếu như ta cự tuyệt, ngươi liền sẽ nổ toàn bộ Bá Vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu sao? Cổ Hiên tại giả thiết lúc, sau lưng thành viên hội đồng quản trị đều đang điên cuồng lắc đầu. Cực kỳ khó lý giải sao? Ngươi quá nguy hiểm. Phương thức tư duy cùng người bình thường khác biệt, không có chút nào thương hại, đối lực lượng cũng không có lòng kính sợ, dạng này ngươi không xứng trở thành một phương tập đoàn chủ tịch. Chỉ cần thân ngươi tại trên vị trí này, nhân loại không tương lai có thể nói. Trương Lam nói đến vô cùng chuẩn xác, đổi thành bình thường, ngươi nếu là nói như vậy ta nhất định đánh chết ngươi. Nhưng hôm nay ta có thể nhẫn nại tính tình nghe, ngươi cảm thấy ta không tại, địa cầu liền có thể cứu sao? Cổ Hiên lười biếng tựa ở chủ tịch ghế sofa trên ghế. Ngươi biết thủ đoạn của ta, coi như ta đi, Bá Vương tập đoàn hạch tâm quân lực nhất định sẽ đi theo ta đi. Bao quát toàn bộ vũ trụ hạm đội, trọng yếu nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật, loại này hư vị ta từ bỏ. Ngươi cảm thấy sẽ đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì? Ta đương nhiên biết rõ, nhưng dù sao cũng so ngươi tiếp tục trưởng quản cái này khổng lồ hệ thống muốn tốt. Cách khá xa một chút, thế giới còn có thể cứu. Trương Lam đã sớm nghĩ kỹ hết thảy. Ngươi biết, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như ta hiện tại thỏa hiệp, sẽ chỉ làm ta càng thêm phẫn nộ, dùng càng phương thức cực đoan đi muốn tính mạng của ngươi. Cổ Hiên có thể bình tĩnh biểu đạt xong tâm tình của mình, đã là rất đáng gờm tự điều khiển lực. Ta cũng rõ ràng cách làm người của ngươi, nhưng làm như vậy, chí ít sẽ đem ngươi toàn bộ hận ý đều tập trung ở ta trên người một người, mà không phải thế giới này. Ngẫm lại ngươi quá khứ sở tác sở vi, ngươi chỉ là để thế giới này càng tiếp cận diệt vong. Trương Lam kiên định nói, ngươi muốn thay thế giới này tiếp nhận ta một người hận ý sao? Cổ Hiên không thể tưởng tượng nổi, ta không cao thượng như vậy, ta chỉ là nhớ ngươi nhớ kỹ, bất kỳ cái gì thời điểm, bất kỳ cái gì địa phương, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Lam xem thường, ta tiếp nhận loại thứ nhất, chủ tịch vị trí ta ngồi cũng đủ lâu, ai muốn đi ngồi ai liền đi ngồi đi. Vị trí này ta không có thèm. Cổ Hiên vậy mà ngoài ý liệu dễ nói chuyện. Dạng này nói cho ngươi đi, chờ một lần nữa trở lại thế giới này lúc, toàn bộ địa cầu toàn muốn trả giá đắt. Ngươi còn có đằng sau ta đám kia nhảy cẫng hoan hô heo nhóm đều phải chết. chỉ cần ngươi chịu đi, chuyện còn lại, chính ta sẽ đảm đương giải quyết. Hiện tại Trương Lam chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là bước đi Cổ Hiên, mua bán liền dễ dàng như vậy đạt thành, một cái tương đương với thống trị thế giới quyền lực vị trí. Cổ Hiên đã giao ra, cả cái thể hệ đều sẽ phát sinh long trời lở đất cải biến. Cụ thể lại biến thành bộ dáng gì, là tốt hay xấu, chỉ có không ngừng cải biến, mới có thể ảnh hưởng tận thế tất nhiên. Các vị, cái này cái nam nhân muốn ta đi, nhưng các người vui đến phát khóc dáng vẻ đã bán các người đối ta trung thành. Cổ Hiên đứng dậy, đem mình bảo tọa giao ra, nghiêng đầu nhìn về phía bộ hạ của mình. Đổi thành quá khứ, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Nhưng hôm nay ta tâm tình tốt, không còn sát sinh, cũng không so đo với chúng mày. Mạng của các ngươi ta tạm thời cũng không muốn rồi, nhưng chờ muốn ngày đó, các ngươi cũng tuyệt đối đừng không bỏ. Cổ Hiên nói xong rời đi phòng họp, đem video thông tin còn đưa Trương Lam còn có đám kia kinh ngạc đại lão. Đối với Cổ Hiên tới nói, hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình hoặc thời gian lãng phí ở cùng đám người này lãng phí miệng. Lưỡi bên trên, hắn bước nhanh rời đi phòng họp, ngồi xuyên toa cơ, sử dụng cao tốc nhất về tới soái hạm của mình phía trên. Đang đuổi đến vậy mình ngự hoa viên lúc, hắn rốt cục tin tưởng hết thảy cũng không phải là mộng. Kia một mực mê man Vũ Tuyết tỉnh, mà lại một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Chính phẩm lấy trà chiều, hoan nghênh về nhà, Vũ Tuyết một cái ôn nhu mỉm cười, để Cổ Hiên bưng kín miệng mũi, nước mắt không khỏi tràn ngập hốc mắt, còn kém một chút như vậy liền muốn chảy ra tới. Cổ Hiên một mực chờ đợi, một mực nằm mộng cũng nhớ có một ngày như vậy, Vũ Tuyết có thể giống bây giờ đồng dạng ôn nhu nói chuyện với mình. Không có hận ý, cũng không nhớ rõ Trương Lam. Hoàn toàn chỉ thuộc về mình Vũ Tuyết. Thật có lỗi, ta đã về trễ rồi. Thật rất xin lỗi, chẳng phải một cái bá vương tập đoàn chủ tịch vị trí sao? Tại sao có thể chậm trễ mình cùng Vũ Tuyết nói chuyện? Không sao, ta một mực chờ đợi ngươi. Vũ Tuyết bình tĩnh bộ dáng tựa như an tĩnh nhất bằng hữu. Hào không cái gì liên quan tới Trương Lam cái tên này tình cảm trộn lẫn. Cảm tạ ngươi đem ta từ hỏa tinh băng lãnh khu mỏ quảng bên trong khai quật ra. Đồng thời cho ta thức tỉnh thời cơ. Vũ Tuyết hoàn toàn không nhớ rõ lần đầu thức tỉnh ký ức. Cũng không nhớ rõ Trương Lam còn có cùng một chỗ phát sinh hết thảy. Dựa theo Cổ Hiên cho hắn kể rõ ký ức, là Cổ Hiên đưa nàng tìm trở về đồng thời hoàn thành thức tỉnh kế hoạch. Đây cũng là Cổ Hiên lúc đầu thiết lập tốt hết thảy. Nếu như không có Jin Đặc cùng Trương Lam từ đó cản trở, hắn cùng Vũ Tuyết quan hệ liền nên tốt như vậy. Không cần phải khách khí. Đây chính là chuyện ta nên làm. Bảo hộ ngươi là trách nhiệm của ta. Cổ Hiên hạnh phúc ngồi ở Vũ Tuyết đối diện. Như vậy, có thể ăn cơm đi. Đầu bếp nói làm mới đồ ăn. Để cho chúng ta ngươi cùng đi ăn. Vũ Tuyết lộ ra rất là chờ mong. Đây là hắn sau khi tỉnh dậy ăn đến thứ hai bữa cơm. Ăn cơm, không có cái gì so ăn cơm quan trọng hơn. Cổ Hiên bưng lên bát đũa, từng miếng một mà ăn lấy mới đồ ăn, giống một cái lấy được bánh kẹo hài tử đồng dạng vui vẻ. Cổ Hiên ở trong lòng thề, về sau chỉ cần là thời gian ăn cơm, nhất định phải thật tốt bồi Vũ Tuyết ăn cơm, không còn đi làm bất luận cái gì những chuyện khác. Một món khác quyết định sự tình chính là nhất định phải đem hiện tại đầu bếp chặt đi đút heo. Bởi vì hắn vậy mà để cho mình yêu nhất tâm hạch mảnh vỡ đói bụng đi chờ mình trở về. Mặt khác làm đồ ăn thật khó ăn, lại còn muốn để Cổ Hiên miễn cưỡng vui cười ăn đến phá lệ vui vẻ. Đúng rồi Vũ Tuyết, lúc ăn cơm, do dự mãi, Cổ Hiên vẫn là quyết định muốn kiểm tra một chút. Trương Lam, Vũ Tuyết kinh ngạc nhìn lên trước mặt Cổ Hiên, chờ lấy hắn tiếp tục cái đề tài này. Ta nói là, khi trở về có một vị gọi Trương Lam người điều khiển. Kỹ thuật cực kỳ tốt, hắn mở phi thuyền cực kỳ ổn. Hôm nào ta để hắn lái phi thuyền mang bọn ta cùng đi xem sao chổi có được hay không? Cổ Hiên nhìn xem Vũ Tuyết biểu hiện rốt cục an tâm. Tạ ơn, hết thảy nghe sắp xếp của ngươi. Vũ Tuyết hài lòng nhẹ gật đầu. Không cách nào tưởng tượng là, hốc mắt lại trở nên ướt át, nước mắt tự nhiên tuột xuống. Đây là cái gì? Vũ Tuyết không hiểu, bởi vì dùng mắt quá độ mệt nhọc đi. Có thể tốt, thấy cảnh này, Cổ Hiên trong lòng nổi lên càng lớn sát ý. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.